Nữ phụ không lẫn vào. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá tuyệt vời. Đây là một hồi không gì sánh kịp Tú. Lão oai, mau đi lên lĩnh thuộc về ngươi vinh quang đi. Xem Tú khách quý không ngừng phát ra tán thưởng. Lâm Đạm đi đến tê đài cuối thời điểm cong lưng. Vươn tay, trực tiếp đem nhỏ gầy oai út kéo lên tê đài. Bay lên trời kia một khắc. Vị này tóc trắng xóa lão nhân nhịn không được phát ra hoảng sợ thét chói tai. Bộ dáng khôi hài cực kỳ. Xem Tú khách quý phát ra cười vang. Đối Lâm Đạm ấn tượng cũng càng vì khắc sâu, nữ hoàng uy vũ. Lâm Đạm toàn thân đều lộ ra một cổ khốc kính nhi, ha ha ha ha ha. Lão oai trước nay không như vậy chật vật quá. Hắn nên sẽ không bão nổi đi. Nhưng mà từ trước đến nay lấy tính tình táo bạo nổi tiếng oai út không những không bão nổi. Còn gắt gao đem Lâm Đạm ôm lấy. Hốc mắt cùng mũi đỏ rực. Khóc đến giống một cái hài tử. Hắn không ngừng ở Lâm Đạm bên tai nhắc mãi. Cảm ơn ngươi thân ái. Cảm ơn ngươi. Ngươi làm ta mộng đẹp biến thành hiện thực. Lâm Đạm nhẹ nhàng chụp đánh hắn bối. Nguyên bản lạnh lẽo khuôn mặt lúc này ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Vô luận là xem Tú khách quý vẫn là trên mạng người xem. Đều bị nàng cái này mềm mại biểu tình mê hoặc. Kích động nỗi lòng nháy mắt hóa thành một cái đầm ấm áp thủy. Austin móc ra một bao khăn giấy. Đưa cho Lâm Đạm. Lâm Đạm khom lưng tiếp. Thế oai út lau khóe mắt nước mắt. Nhẹ nhàng chậm chạp động tác như là ở hống một cái không lớn lên tiểu hài tử. Oai út rốt cuộc buông ra nàng. Sau đó gắt gao nắm nàng đi đến lên sân khấu khẩu. Bét sớm đã chờ ở dưới đài. Trong tay phủng một cái thật lớn bó hoa. Hắn đi đến tê đài bên cạnh. Đem bó hoa đưa qua. Oai út mãn cho rằng này thúc hoa là đưa cho nhà thiết kế. Vội vàng duỗi tay đi tiếp. Lại bị hắn tránh đi. Hiện trường lại là một mảnh cười vang. Bởi vì mọi người đều biết này thúc hoa là đưa cho ai. Lâm Đạm đầy mặt bất đắc dĩ. Trong mắt lại doanh ý cười. Khom lưng, duỗi tay, đem hoa tiếp qua đi. Cũng thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi hoa hồng. Ta thực thích. Bét thấp thỏm biểu tình lập tức bị vui sướng thay thế được. Tuấn Mỹ khuôn mặt tựa hồ ở lấp lánh sáng lên. Thấy một màn này. Phòng phát sóng trực tiếp những cái đó CP phấn hạnh phúc đến mau tạc. Sôi nổi dũng mãnh vào bình luận khu. Kêu gào làm hai người chạy nhanh ở bên nhau. Không nhận thức Lâm Đạm trước kia. Bét chưa bao giờ xem Tú. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt không sẽ bỏ lỡ Lâm Đạm bất luận cái gì một hồi diễn xuất. Hắn đã thật lâu không viết ca. Nhận thức Lâm Đạm lúc sau. Hắn lại có thể liên tiếp viết ra tam đầu kim khúc. Đây là tình yêu lực lượng. Mau xem Austin biểu tình. Giống không giống ăn phân, một người võng hữu bỗng nhiên nói. Đại gia vội vàng đi xem Austin. Quả nhiên phát hiện hắn ánh mắt ám trầm. Cằm căng chặt, một bộ thực khó chịu bộ dáng. Nhưng mà, đường Lâm Đạm dơ lên bó hoa hướng hắn múa may khi. Hắn lập tức như tắm mình trong gió xuân mà cười rộ lên. Biến sắc mặt tốc độ thật sự là quá nhanh. Các võng hữu đều banh không được cười. Đang chuẩn bị trêu chọc hai câu. Lại thấy oai út cầm lấy microphone. Từ từ nói. Cảm tạ đại gia tới quan khán ta Tú. Ta phía trước liền nói qua. Chúng ta chung đem sáng tạo kỳ tích. Dưới đài khách quý lập tức bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Dùng thực tế hành động nói cho hắn. Đúng vậy. Không sai. Trận này Tú đích xác sáng lập thị giác kỳ tích. Oai út chờ vỗ tay ít hơn một ít mới tiếp tục nói. Tại đây, ta muốn cảm tạ ta người mẫu, cảm tạ công tác của ta nhân viên, cảm tạ 4D thành tượng kỹ thuật cung cấp giả tứ duy quốc gia khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Không có các ngươi liền không có trận này ma huyễn đại Tú. Nhưng là, ta nhất tưởng cảm tạ người là ngươi. Thân ái, oai út mặt hướng Lâm Đạm, động tình nói, người mới là trận này kỳ tích sáng lập giả. Dưới đài một mảnh ồn ào. Tựa hồ không rõ những lời này hàm nghĩa. Oai út nhìn về phía dưới đài xem Tú khách quý. Từ từ nói. Trận này Tú nghệ thuật tổng giám. Sáng ý tổng giám. Vũ Mỹ nhà thiết kế thêm tổng đạo diễn. đều là ta bên người vị này mỹ lệ nữ sĩ. Nàng tỉ mỉ thiết kế trận này tú mỗi một cái phân đoạn. Ngọn lửa xuất hiện thời điểm các ngươi có thể cảm giác được nóng rực. Phồn hoa sái lạc thời điểm các ngươi có thể ngửi được mùi hoa. Tiết trắng xóa bay xuống các ngươi sẽ cảm thấy lạnh. Sóng biển quay các ngươi có thể ngửi được nước biển hàm. Này đó lại nhỏ bé bất quá chi tiết đều bị nàng nhất nhất hoàn nguyên. Nàng còn nhằm vào mỗi một bộ trang phục thiết kế bất đồng cảnh tượng. Các ngươi hôm nay chứng kiến mỗi một hồi kỳ tích đều là nàng tâm huyết. Chàng hạ phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Đại gia hoàn toàn không nghĩ tới. Bực này tinh diệu tuyệt luân tê đài thiết kế thế nhưng xuất từ một vị người mẫu tay. Mỹ lệ nữ nhân thường thường khuyết thiếu trí tuệ. Đây là rất nhiều nam nhân chung nhận thức. Nhưng loại này thành kiến lại bị Lâm Đạm hoàn toàn lật đổ. Ta thiên A. Ta phía trước còn nói trận này tú chân chính công thần không phải nhà thiết kế. Không phải người mẫu, mà là kế hoạch giả. Nhưng ta đánh chết cũng không nghĩ tới Lâm Đạm thế nhưng chính là trận này tú kế hoạch giả. Lâm Đạm là thượng đế hắn lão nhân ra hôn qua cái kia quả táo, khó trách nàng có thể lướt qua như vậy nhiều siêu mẫu trở thành chủ tú. Khó trách lão oai đối nàng phá lệ coi trọng. Nàng căn bản không cần Austin vì nàng đi cửa sau. Cháp nối, nàng chính mình hoàn toàn có thực lực đạt được hiện tại địa vị. Ai nói Lâm Đạm nhảy thăng đến nhanh như vậy dựa đến là Austin cùng Beth truy phủng. Nhân ra dựa vào rõ ràng là tài hoa cùng mặt. Trên lầu nói sai rồi. Còn dựa dáng người, ta thiên A, có tài hoa. Có khuôn mặt, có thân hình, lại còn có thể đồng thời dựa này tam dạng đồ vật ăn cơm. Lâm Đạm nhân sinh là khai quải sao, các võng hữu đối Lâm Đạm tâm phục khẩu phục. Mà oai út say người ôm lấy Lâm Đạm. Từng câu từng chữ nói. Thân ái, cảm ơn ngươi đi vào ta bên người. Ngươi là của ta mưu. Lâm Đạm hồi ôm hắn. Trong mắt tràn đầy ý cười. Dưới đài khách quý lại phát ra kinh ngạc thở dài. Trong vòng người đều biết. Lão oai không cần mưu. Hắn đã từng nói qua như vậy một câu. Không có người đúng quy cách đảm đương ta mưu. Trừ phi chân chính thần nữ đi vào thế gian. Đại gia nhịn không được dư vị vừa rồi đi tú. Trong đầu vẫn như cũ bảo tồn Lâm Đạm ở muôn vàn sao băng trung chậm rãi đi qua cảnh tượng. Vì thế đối lão oai nói thâm biểu tán đồng. Quảng cáo, đại tú thuận lợi rơi xuống màn tre. Nhưng trên mạng cuồng hoan lại mới vừa bắt đầu. Vô số người chuyển phát đại tú video. Liều mạng hướng bên người người an lợi Lâm Đạm. An lợi lão oai, an lợi PM. R cái này nhãn hiệu, Lâm Đạm fan số 1 phút biến đổi, ngắn ngủn số giờ cũng đã đột phá 1000 vạn. Sau đó, PMR Official Website công bố một cái nổ mạnh tính tin tức. Lâm Đạm thay thế được xếp hạng siêu mẫu bảng đệ nhất vị mễ gêu phí mạn. Trở thành PMR toàn cầu người phát ngôn kiêm châu Á khu người phát ngôn. Nhất cử đánh bại Trung Dục Tú đám người. Trở thành tân khôi thủ, tứ duy quốc gia khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn giá cổ phiếu bởi vì trận này tú mà bay tốc tăng vọt. Ngày đó liền chúng liền bàn, ngay sau đó liền tuyên bố mời Lâm Đạm đảm nhiệm hình tượng người phát ngôn tin tức. Cùng lúc đó, tài phú bảng cũng công bố nàng năm nay tổng thu vào 3.500 vạn Mỹ Kim, so đã từng đệ nhất danh mễ gêu phí mạn còn nhiều ra 500 vạn. Này quá kinh người, phải biết rằng, ở đi vào Milan phía trước, nàng còn chỉ là cái quá khí người mẫu. Thuê ở tại New York nhất dơ loạn một cái quảng trường, đây mới là ngược gió phiên bản, tốt nhất chú giải. Một người võng hữu như thế cảm thán. Phát tài, Lâm, chúng ta phát tài. Ha ha ha ha, Bonsa nằm ở khách sạn trên giường lớn, quanh thân vẩy đầy tiền giấy. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà lật xem đủ loại phòng ốc bán ra tin tức. Trầm ngâm nói, trở về lúc sau chúng ta liền mua một đống phòng ở, dọn ra cái kia tiểu chung cư. Sau đó đi MM tổng bộ đi một chuyến, cùng Khổng Bang Thần nói chuyện hợp tác. Cái gì, người nguyện ý cùng Khổng Bang Thần hợp tác rồi. Bonsa cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Hắn hiện giờ cũng dần dần hiểu biết Lâm Đạm một ít tính tình. Biết nàng là cái nói một không hai người, sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình đã từng làm hạ quyết định. Trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Đúng vậy, ta thay đổi chủ ý. Lâm Đạm cầm lấy di động cấp Austin gọi điện thoại, báo cho chính hắn đem cùng Khổng Bang Thần hợp tác tin tức. Vì cái gì? Austin ngữ khí phi thường áp lực. Lâm Đạm nói thẳng nói, ta muốn đoạt đi Trung Dục Tú đại ngôn. Austin tự hồ đối nữ nhân kia hoài đặc thù cảm tình. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết thông báo hắn một tiếng. Huống chi nàng vẫn là hắn kỳ hạ người mẫu. Austin ngữ khí nháy mắt nhu hòa. Vì cái gì muốn nhằm vào nàng? Nàng sai xử người cho ta hạ dược, làm ta béo phì, cướp đi công tác của ta cơ hội. Lâm Đạm đơn giản giải thích. Hảo, ta đã biết. Buông tay đi làm đi thân ái. Austin dặn dò nói, có khó khăn tìm ta, người biết ta vĩnh viễn đều sẽ ở ngươi phía sau. Lâm Đạm đáp ứng một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Lại một lát sau, cầu vượt tranh bá tiết mục tổ thế nhưng cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại, mời nàng trở về tham gia cuối cùng một kỳ tiết mục thu. Cho nàng thù lao phi thường cao. Lâm Đạm cơ hồ không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi. Bên kia tựa hồ chuẩn bị rất nhiều khuyên bảo nàng lời nói, phát hiện cũng chưa có thể sử dụng thượng, không khỏi có chút ngây người. Một lát sau mới thật cẩn thận hỏi, như vậy, ngài có thể hay không giúp chúng ta liên hệ một chút Austin Dot tiên sinh, mời hắn đảm đương chúng ta cuối cùng một kỳ giám khảo. Austin bằng vào AC Đại Tú cường thế trở về giới thời trang. Hơn nữa uy vọng cũng theo AC tập đoàn Phục Hưng mà tăng vọt. Lúc này lại tưởng thỉnh đến hắn, hy vọng phi thường xa vời. Nhưng mà tất cả mọi người biết Lâm Đạm là hắn tâm can bảo bối. Chỉ cần Lâm Đạm mở miệng, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Lâm Đạm cự tuyệt đối phương. Ngượng ngùng, cái này vội ta không có cách nào giúp các ngươi. Ta là ta, Đót tiên sinh là Đót tiên sinh. Ta không có quyền lực vì hắn làm quyết định, càng sẽ không dùng nhân tình bắt cóc hắn. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Nhân viên công tác vội vàng hướng nàng xin lỗi. Cắt đứt điện thoại sau nhịn không được lộ ra khuôn mặt u sầu. Theo sau căng ra đầu gọi Austin điện thoại. Trợ lý chuyển được điện thoại, không kiên nhẫn mà nói. Không được, Đót tiên sinh ở vì tiếp theo quý tân phẩm làm chuẩn bị, không có thời gian tham gia các ngươi tiết mục. Nhân viên công tác nhỏ giọng bổ sung một câu. Lâm tiểu thư sẽ tham gia chúng ta cuối cùng một kỳ thu. Ngài có thể hay không đem điểm này chuyển cáo Đót tiên sinh? Trợ lý không kiên nhẫn thái độ lập tức chuyển biến thành lễ phép khiêm tốn. Cười nói một câu ngươi chờ một lát liền đem tình huống thuật lại cấp boss. Nói cho bọn họ ta đáp ứng rồi. Austin không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Trợ lý thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Xong rồi liền thù lao cũng chưa hỏi liền đem xác thực đáp án chuyển cáo cho cầu vượt tranh bá tiết mục tổ. Tiết mục tổ nhân viên công tác cảm giác phi thường hưng phấn, nhịn không được hướng nhà làm phim Cindy khoe ra chuyện này. Cindy trong đầu linh quang chợt lóe, lệnh cưỡng chế nói, người cấp Beth Adam tiên sinh cũng đánh một chiếc điện thoại, mời hắn đảm đương giám khảo. Người cũng biết, đây là chúng ta đệ nhất mùa mục, cần thiết đánh ra danh khí, đánh ra danh tiếng mới có thể tiếp tục làm đệ nhị quý, đệ tam quý, đại gia bát cơm liền toàn dựa ngươi. A, nhân viên công tác đều mau khóc. Chính là Adam tiên sinh giả vị quá lớn, hắn chỉ sợ liền ta điện thoại đều sẽ không tiếp đi. Người như thế nào cùng Austin nói liền như thế nào nói với hắn, hắn sẽ đáp ứng. Cindy chắc chắn nói, nhân viên công tác đành phải căng ra đầu cấp Beth trợ lý gọi điện thoại. Đối phương quả nhiên không tiếp, mà Cindy vẫn như cũ không buông tha hắn. Làm hắn cấp Beth xã giao tài khoản phát tin nhắn. Hắn cho rằng làm như vậy khẳng định không diễn. Rốt cuộc Beth công tác bận rộn, không có khả năng một cái xem xét người xa lạ tin nhắn. Lại không liêu hắn thế nhưng hồi phục. Hơn nữa đáp án là khẳng định. Nhân viên công tác nháy mắt huyền huyễn, hốt hoảng mà trở về một cái tin tức. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ không thấy ta tin nhắn đâu. Cảm tạ ngài tiếp thu chúng ta mời, này phát xong. Hắn cho rằng chính mình cùng vị đại nhân vật này giao lưu liền kết thúc. Lại không liêu đối phương lại hồi phục một cái. Ta dùng phần mềm lọc hộp thư. Phàm là có chứa, lâm đạm, chữ tin nhắn ta đều sẽ tự mình xem xét cũng hồi phục. Thỉnh đem cụ thể quay chụp lưu trình phát đến ta tư nhân hòm thư. Ta sẽ nghiêm túc xem, nhân viên công tác cái này là hoàn toàn chịu phục. Lâm đạm quả nhiên giống trên mạng những người đó nói như vậy. Là này nhị vị trong tay bảo. Tâm đầu nhục, nhắc tới nàng. Này nhị vị khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Cách chương.